Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 841, đống cát đen sông. Cầu đặt mua, chân thực đại lục, chính là như vậy tình huống. Saoru suy nghĩ một chút, ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía bốn phía vô hạn hư không. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng thường xuyên phái ra phân thân đi tới bốn phía thăm dò, mà kết hợp theo chân thực đại lục ở bên trên lấy được tình báo. Đối với vô hạn hư không cũng có hiểu một chút. Tầng thứ 8 linh giới vô hạn rộng lớn, liền tạo vật chủ đều không thể tìm tới hắn phần cuối. Nếu như dùng chân thực đại lục làm trung tâm, bốn phía liền là vô tận hư không, càng hướng sâu trong hư không, liền càng nguy hiểm, càng thêm dễ dàng mê thất. Một phần hư không vô tận địa đồ tại chân thực đại lục tạo vật chủ quần thể bên trong có thể bán ra giá cả cực cao. Đương nhiên, đến tạo vật chủ này cấp độ, hắn nhóm đã không nữa dùng cái khác tiền tệ giao dịch, mà là dùng thế giới nguyên lực làm vật ngang giá. Tại đã phát hiện vô hạn trong hư không liền có vài chỗ được xưng tụng hiểm địa địa phương, tình cờ cũng có nguyên xuất thế. Nghĩ tới đây, Saoru lần nữa phân ra 10 cái hóa thân. Rất nhiều phân thân quỷ bí cười một tiếng, bắt đầu lẫn nhau dung hợp, cuối cùng biến thành một tôn khí tức cường đại tạo vật chủ. Coi như ngươi đi gặp Tia Nhã cũng sẽ không bị hắn phát giác. Đây là chiến lực tương đương với bản tôn. Cái khác tạo vật chủ đều không cách nào phân biệt phân thân. Một thoáng liền chiếm cứ 10 cái hóa thân danh ngạch. Saoru phất phất tay, này một tôn đặc thù phân thân hướng hắn cười một tiếng, tiến vào hư không vô tận bên trong. Cuồn cuộn, cô tịch, Saoru phân thân tại vô hạn trong hư không tiến lên, kèm theo khoảng cách chân thực đại lục càng ngày càng xa. Bốn phía sương mù cũng biến thành càng ngày càng mông lung. Đây là tầng thứ 8 linh giới đặc tính, mà này loại sương mù, một khi hội tụ đến một cái nào đó trình độ, liền tạo vật chủ đều sẽ bị lạc, thăm dò vô tận huyền bí, ngược dòng tìm hiểu thần bí đầu nguồn, cũng thật có ý tứ. Saoru linh cảm thủy chung ngoại phóng, lại không có tìm được mảy may nguyên tung tích. Thời gian không biết đi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, linh cảm xuyên thấu sương mù, quan sát được một cái cực kỳ thân thể khổng lồ. Đó là một loại xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa nồng đậm màu đen. Tựa hồ toàn bộ thân thể đều do không tên khói đen cấu thành, không ngừng hướng ra phía ngoài duỗi ra xúc tu. Xa lạ tạo vật chủ, hắn đồng dạng thấy Saoru, hoặc là dùng cảm giác càng thêm xác thực một chút, truyền đến một đạo tinh thần ba động. Ta tên Saoru. Saoru hơi gật đầu, ta là không tên khói đen khắc lôi được đặc biệt. Người chuẩn bị đi đống cát đen sông sao? Nếu như đúng vậy, chúng ta có khả năng cùng một chỗ. Khắc lôi được đặc biệt hỏi, biểu lộ ra nhất định thiện ý. Đống cát đen sông, đây là vô hạn trong hư không một cái không quá nguy hiểm khu vực, cũng được cho là một chỗ bí cảnh, ở trong đã từng có nguyên sản xuất. Ta cũng không có mục đích rõ ràng, vậy liền cùng một chỗ. Đối với độc hành tạo vật chủ, Saoru trên thực tế có chút cảnh giác, nhưng mình bất quá là một cái hóa thân, cũng liền tùy ý. Lên đây đi, ta mang ngươi đoạn đường. Flemon đặc biệt cười lớn một tiếng, từng tia khói đen hóa thành xúc tu hình dạng cầu thang. Saoru đi vào khói đen phía trên, nhìn xem tọa hạ một đoàn khói đen không ngừng thôn phệ chung quanh sương mù. Trong lòng run lên, xem ra ngươi ưa thích dùng nhân loại hình dáng. Tại hắn đối diện, một đoàn hắc dịch nhô lên, phía trên hiện ra người ngũ quan, là Clemon đặc biệt một cái hóa thân, biến thành tóc đen mắt đen nhân loại trung niên hình ảnh. Đúng vậy, thói quen, Saoru mỉm cười trả lời. Ngươi hẳn là sinh vật hình người, Tầng thứ 8 linh giới tạo vật chủ yếu chia làm hai loại. Loại người hình, cùng với không phải người. Phần lớn không phải người tạo vật chủ đối với loại người tạo vật chủ thái độ không phải quá tốt. Ha ha, dĩ nhiên, ta ngoại lệ, bởi vì ta rất nhiều bằng hữu đều là loại người. Clemon đặc biệt vô cùng hay nói, mà tại song phương đàm luận bên trong. Phía trước sương mù dần dần tản ra, hiện ra một đầu chảy xuôi tại trong hư không dòng sông. Nó không biết từ chỗ nào đến, muốn tới địa phương nào đi, chỉ có màu đen cát sỏi nước sông. Chảy xuôi qua này một mảnh khúc sông, khí tức kinh khủng truyền đến, khiến cho Saoru biết được, nếu như là bình thường thất giai thần linh, chỉ sợ chỉ sẽ rơi xuống nước sông bên trong. Liền sẽ bị màu đen cát sỏi làm hao mòn hầu như không còn. Dù cho tạo vật chủ cũng phải cẩn thận đối đãi. Đến đống cát đen sông, Clemon đặc biệt phát ra một tiếng cảm khái. Hắn cũng biết Saoru tân nhân thân phân, giới thiệu nói phiến khu vực này không tính 10 phần nguy hiểm, chỉ cần không ngâm mình ở trong sông quá lâu liền không sao. Những hắc đó sắc hạt cát đối tạo vật chủ mà nói cũng là một loại tài liệu không tệ. Bên trong tình cờ còn sẽ xuất hiện một chút kỳ dị vật phẩm. Đại khái là bị đống cát đen sông cuốn vào. Nguyên là thưa thớt nhất một loại kia. Hắn đem Saoru buông xuống. Toàn bộ thân hình đột nhiên xông vào đống cát đen sông bên trong. Không tên khói đen hình thể vô cùng to lớn. Giống như trong tinh không cự thú. Nhưng đối với một đoạn này dòng sông mà nói, lại không coi vào đâu. Ao ao ao, Saoru bên tai tựa hồ nghe đến tiếng nước chảy. Hàng loạt màu đen cát chảy bắn tung tóe đi ra. Ha ha, ta thích nơi này, tình cờ dùng nơi này hạt cát rèn luyện thân thể. Clemon đặc biệt tại đống cát đen trong sông tới lui. Nhìn Saoru, ngươi muốn tới sao? Ta thử xem. Saoru vân vê một chút màu đen cát chảy, cười cười, đồng dạng tiến vào đống cát đen trong sông. Xuất vô số thật nhỏ màu đen hạt cát, trên thực tế so thần khí còn cứng rắn hơn, dùng vượt qua cực hạn tốc độ, đánh vào hắn thân thể phía trên. Thất giai thần linh sẽ bị ma diệt, cửu giai chúa tể cũng không cách nào tùy tiện hành động, sẽ bị cuốn đi. Dần dần làm hao mòn, quả nhiên là chỉ có tạo vật chủ mới có thể sống vọt địa khu. Saoru hu hồi một chút màu đen cát sỏi, chợt tại rộng lớn dòng sông bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm. Đống cát đen sông mặc dù chỉ có một đoạn, nhưng khu vực hết sức rộng rãi, không người tiếp theo đại thế giới, mà hắn linh cảm thì là lại bị áp xúc một lần. Rất khó tìm đến chân chính vật hữu dụng, tìm tới, nguyên, rất không có khả năng, nhưng hy vọng có thể tìm kiếm được một chút kỳ dị khoáng thạch, chế tạo ra một thanh thuộc về tạo vật chủ vũ khí. Saoru có dự cảm, tại đây tầng thứ 8 linh giới, phân tranh sẽ không thiếu, dù sao cũng là tạo vật chủ chiến trường, đến mức là muốn đi, giới chủ, con đường vẫn là, độc hành khách, con đường. Hắn nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Thời gian trôi qua, làm Saoru cảm thấy có chút lúc mệt mỏi. Hắn lựa chọn về tới trên bờ. Đại khái là hơn 100 năm. Đối với tạo vật chủ mà nói, thời gian quan niệm có chút khác biệt a. Clemon đặc biệt, quá lâu. Nguyên lai là ý tứ này sao? Saoru hướng hạ du, Clemon đặc biệt vị trí đi đến. Ha ha. Saoru, Clemon đặc biệt cũng về tới trên bờ. Tìm tới ngươi mong muốn sao? Ta muốn tìm một chút kỳ dị khoáng thạch, chế tạo một thanh vũ khí. Saoru thuận miệng nói xong tính toán của mình. Cần khoáng thạch, ta chỗ này có rất nhiều, có thể cho ngươi rẻ hơn một chút. Clemon đặc biệt cười cười. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị khí tức lan tràn. Saoru cùng Clemon đặc biệt đồng thời quay người, nhìn phía Lưu Sa Hà bên trong. Ở nơi đó,